Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390. Demacia là cái quỷ gì? 4 canh, không phải kẻ tốt lành gì. Dương Trần sững sờ, không phải kẻ tốt lành gì là chim gì? Tiện mèo trong mắt lóe ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nhìn xem Dương Trần hỏi, ngươi còn nhớ hay không được Thượng Tuyên Bí tộc? Thượng Tuyên Bí tộc tự nhiên là nhớ kỹ. Sinh mệnh cấm địa bên trong cái kia nghiệt tộc. Dương Trần sững sờ, nghiệt tộc cùng cổ tộc có quan hệ gì? Nghiệt tộc cùng cổ tộc cùng là thời kỳ Thượng Tuyên chủng tộc. Hỏa U Nguyệt bỗng nhiên cau mày, nói ra, chỉ là cổ tộc hẳn là nhân loại một cái chi nhánh. Nhân loại còn có chi nhánh? Nghe nói như thế, chung quanh một đám người cũng đều hiếu kỳ xông tới. Hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua cổ tộc cùng nghiệt tộc bực này thời kỳ Thượng Tuyên chủng tộc. Mà lại nhân loại không đều là nhân loại sao? Còn có chi nhánh, liền liền cái kia hắc lão quỷ cùng thượng nghiêu chờ độ kiếp kỳ cường giả đều ngừng lại. Một mặt tò mò nhìn Hoa U Nguyệt cùng tiện mèo hai cái. Dương Trần thì là tò mò nhìn Hoa U Nguyệt, tiểu cô lương tựa hồ liền nghĩ tới thứ gì. Hoa U Nguyệt đối chung quanh kinh nghi bất định thần sắc ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn xem Dương Trần nói ra, ta chỉ có thể nhớ tới những này đến. Thời kỳ Thượng Tuyên, vạn tộc san sát, đó là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại. Thế nhưng là như thế nào ầm ầm sóng dậy, ta nhưng không có minh xác ký ức. Dương Trần đem ánh mắt chuyển rời đến tiện mèo trên thân. Tiện mèo ngẩn ngơ, nói ra, ngươi đừng nhìn bản tôn cũng không biết. Lúc kia bản tôn một mực hỗn hỗn độn độn, chỗ nào có thể nhớ được nhiều chuyện như vậy. Vậy ngươi nói cái này cổ tộc không phải kẻ tốt, lành gì? Dương Trần tức giận nói. Tiện mèo cạc cạc cười một tiếng, nói ra, thời kỳ Thượng Tuyên vạn tộc có người nào là kẻ tốt lành gì tới? Chờ ngươi gặp những cái kia cổ tộc liền biết, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lại luôn cho là mình là thiên mệnh chi nhân, đối với những khác tộc loại đều thấy ngứa mắt. Dương Trần nghe được một mặt mộng bức, hiếu kỳ nói, còn có so bản tao thánh càng tao người, đơn giản tao phá chân trời. Tiện mèo trong con ngươi lóe ra tràn đầy phấn khởi quang mang, giống như muốn gặp được cổ tộc, nó trở nên hưng phấn dị thường một dạng. Cái kia hắc lão quỷ cùng bên trên tha liếc nhau, gật đầu nói, con mèo này nói không sai. Cái kia cổ tộc xác thực mắt cao hơn. Lão đầu, nói chuyện trước đó muốn biết rõ ràng tình huống a. Ngươi con mắt nào nhìn thấy bản tôn là con mèo rồi? Tiện mèo trừng trong mắt, chống nạnh nhìn chằm chằm, hiển nhiên rất tức tối. Hắc lão quỷ ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn về phía Dương Trần. Cái này, lão phu hai con mắt đều thấy được. Cái này chẳng lẽ không phải một con mèo? Là, lão hổ, là kỳ lân, bản tôn là kỳ lân, mẹ nó, lão đầu ngươi liền may mắn đi, nếu như là bản tôn năm đó tính tình, một bàn tay liền đem ngươi đánh bay. Hắc lão quỷ sầm mặt lại, trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ khí thế khủng bố. Tiện mèo rụt cổ một cái, trốn ở Dương Trần phía sau nói ra, được rồi. Bản tôn không cùng các ngươi những người này chấp nhặt. Thượng Nghiêu một mặt cổ quái nhìn xem. Dương Trần cùng tiện mèo bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nhìn xem Dương Trần nói ra. Các hạ thế nhưng là Dương Trần. Cái gì? Hắc lão quỷ giật nảy mình. Kinh nghi bất định nhìn xem Dương Trần nói ra. Ngươi chính là Dương Trần. Thế nhưng là ngươi. Ngươi độ kiếp rồi. Dương Trần không nghĩ tới hắn mỹ danh đã như vậy có sức ảnh hưởng. Lộ ra một cái khiêm tốn dáng tươi cười. Hào hoa phong nhã nói. Chính là bản, ta, đúng. Hai cái tiền bối nói cái kia cổ tộc muốn mở ra cái gì cấm chế. Hắc lão quỷ cùng Thượng Nghiêu hai mặt nhìn nhau liếc nhau. cười khổ nói với Dương Chân, Dương Tiểu Hữu thật đúng là kỳ tài ngút trời, ngắn như vậy thời gian bên trong liền độ kiếp thành công. Chắc là đã lĩnh hội thiên địa bản nguyên, thật đáng mừng. Nghe được Hắc lão quỷ mà nói, mọi người tại đây sắc mặt đều có chút cổ quái. Không biết nếu như Hắc lão quỷ cùng Thượng Nghiêu hai người biết Dương Chân chẳng những đem thiên kiếp bản nguyên vứt bỏ, mà lại quăng ra chính là hai đoàn, sẽ là dạng gì biểu lộ? Cho tới bây giờ, còn có rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, Dương Chân lại có thể trực tiếp đem thiên quỷ kiếp vân cho đánh nát. Lúc này, Hắc lão quỷ nói tiếp, cổ tộc những người kia mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, chỉ bất quá thực lực lại không thể nghi ngờ, thập phần cường đại, bọn hắn nói là muốn mở ra một loại truyền thừa cấm chế, giống như cùng bọn hắn cổ tộc có quan hệ, mà lại là tại một mảnh cằn cỗi Bắc Huyền trong hầm băng. Lúc ấy chúng ta cũng bất quá là cho là bọn họ đang khoác lác. Ai biết trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, cổ tộc truyền thừa cấm chế. Nghe nói như thế sau đó, tất cả mọi người lộ ra một loại nóng mắt biểu lộ. Thời gian càng là xa xưa truyền thừa, càng là có thể thu hoạch được đồ tốt. Bây giờ rất nhiều trong truyền thừa, đám người rất ít có thể nghe được thời kỳ thượng tuyên truyền thừa. Cho dù là có, cũng không phải mọi người tại đây có thể nhúng chàm. Có thể nói, cái này truyền thừa cấm chế là mọi người tại đây duy nhất xác định là thời kỳ thượng tuyên truyền thừa, há có thể không nóng mắt? Chỉ là những cái kia cổ tộc cũng là không phải 10 phần dễ đối phó người, cho nên mọi người mới quyết định cùng nhau tiến về. Những cái kia cổ tộc là từ đâu tới? Dương Chân đột nhiên hỏi. Hắc lão quỷ thần sắc chấn động, giống như là chợt nhớ tới cái gì, hãi nhiên nói ra, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Cái gì truyền thuyết? Bên cạnh đám người hiếu kỳ nhìn lại, Hắc lão quỷ thần sắc hãi nhiên, tự lẩm bẩm, cổ lão chủng tộc từ trong ngủ mê tỉnh lại, thiên địa chắc chắn lần nữa tiến vào trong kiếp số. Cổ lão chủng tộc, cổ tộc. Nhạc Ngọc Phượng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nói ra, lão thân cũng từng nhìn qua lời đồn đại này, không nghĩ tới lại thật là không tốt. Lão thân nghĩ tới lời đồn đại kia bên trong xưng thiên địa gông xiềng phá diệt sau đó chính là kiếp số bắt đầu dấu hiệu. Nói đến đây, Nhạc Ngọc Phượng bỗng nhiên quay người nhìn về phía Dương Chân, thần sắc kinh nghi bất định hỏi, Dương Chân, ngươi đến cùng tại thiên địa gông xiềng bên trong nhìn thấy cái gì? Như vậy liên quan đến toàn bộ thiên địa sự tình, hy vọng ngươi đừng có cái gì che giấu. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem tất cả mọi người đem ánh mắt rời đi qua đây, hít sâu một hơi nói ra, đã như vậy, cái kia bản tao thánh cũng liền không còn che giấu. Nói, Dương Chân tại một đám duỗi cái cổ trừng mắt hiếu kỳ trong ánh mắt, chậm rãi nói ra, đánh vỡ thiên địa gông xiềng thời điểm, bản tao thánh xác thực thấy được một ít gì đó. Bất quá những vật này cùng các ngươi nói tới cổ tộc cùng cái gì truyền thuyết đều không có quá lớn quan hệ. Vậy là ngươi nhìn thấy cái gì? Tiện mèo hiếu kỳ xông tới, Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem một đám người tò mò, nói ra, một đám người quỳ gối một cái tượng băng trước mặt, lại là quỳ lại là kêu cha gọi mẹ, hô to cái gì, Dimasia vạn tuế, đám người, ngoặc kép chấm hỏi, Dimasia vạn tuế. Tiện mèo một mặt ta tin ngươi cái quỷ dáng vẻ nhìn xem Dương Chân, hồ nghi hỏi, ngươi nghe lầm à, không có, chính là cái này. Đừng nói là những người khác, liền liền Dương Chân lúc ấy đều một mặt mộng bức. Mẹ nó, đám người kia chẳng lẽ đều là xuyên qua tới không thành? Còn Dimasia vạn tuế, bản tao thánh còn vì bộ lạc đâu? Coi như những người kia hô vì bộ lạc, Dương Chân cũng cảm thấy đáng tin cậy một điểm. Có thể Dimasia là cái quỷ gì? Tất cả mọi người một mặt phẫn uất nhìn xem Dương Chân, nhất là Nhạc Ngọc Phượng, hừ lạnh một tiếng nói ra: "Dương Chân, cho dù ngươi không muốn nói cho chúng ta biết, cũng không cần như thế đại phí trắc trở biên cố sự ra đi. Muốn tin hay không?" Dương Chân quệt miệng vừa trừng mắt: "Ngươi!" Lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, dùng một loại trầm thấp cổ quái ngữ điệu nói ra: "Dimasia Vạn Tuế." Nghe được cái này âm điệu cổ quái, Tiện Mèo toàn thân chấn động. Cổ tộc nói: "Khai Thiên, CVT, Dimasia là một trong những quốc gia tự trị trong thế giới Valorant." Rồi bla bla cái gì đó lên GG search để biết thêm chi tiết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.